Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi câu cuối cùng được nói ra, như sét đánh xuống, sấm sét cuộn trào, chấn động dữ dội. Cả phòng đều lặng đi, ai cũng sợ hãi trước bộ dạng dữ tợn của anh, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, một giọng nói sắc bén mà giận dữ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Còn mẹ nó, tao không cần biết mày là ai. Mày tiêu rồi, mày tiêu chắc rồi. Giám đốc Khương tức giận, mặt hắn tức đến méo sạch đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là lửa giận, chỉ vào Lâm Tử Minh hét. Đều lên cho tao, giết hắn, giết chết hắn. Hắn ta cuồng loạn như một tên điên, đều còn vẻ phong độ và đẹp trai như trước. Nhìn hắn thật dữ tợn và tàn khốc. Những người quen hắn có mặt lúc đó đều bị dọa bởi dáng vẻ này của hắn. Nhất là Tử Tĩnh, cô ta càng run cầm cập, hoảng loạn và sợ hãi. Cô ta còn cho rằng Lâm Tử Minh đã đắc tội giám đốc Khương, lần này chết chắc. Có thể nhìn ra giám đốc Khương chính là ông chủ tại nơi này. Tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của hắn. Những người đàn ông khác lập tức xông về phía Lâm Tử Minh, muốn giết Lâm Tử Minh. Trước tình hình này, Lâm Tử Minh nhếch miệng, lộ ra nét cười khinh thường. Một lũ kiến mà dám khiêu chiến với một con rồng. Bây giờ, anh đã không còn dáng vẻ nho nhã, dễ gần như thường ngày nữa, mà đã biến thành một vị chiến thần ngang ngược, bá khí ngất trời, đội trời đạp đất, quyền phá thượng cung. Chỉ thấy anh cười lạnh một tiếng, sau đó anh giơ chân phải cao hơn thắt lưng của mình, tiếp đó đá mạnh xuống. Lập tức, âm một tiếng, sự việc xảy ra đều khiến những người ở đó cảm thấy kinh hoàng, run lẩy bẩy. Một cước đạp xuống này của Lâm Tử Minh, mặt đất trước mặt anh lập tức nứt ra, trên đất có thêm một vết nứt rộng nửa mét, mà những người xông về phía anh, từng người một đều bị một lực mạnh mẽ này chấn động tới chia năm xẻ bảy, ngã sang hai bên. Cảnh tượng lúc ấy có thể nói là vô cùng chấn động. Sau một cước này, Lâm Tử Minh không hề đụng tới họ, đã làm cho toàn bộ bọn họ đều trọng thương, lũ lượt phun máu, cũng không biết đã gãy bao nhiêu đoạn xương sườn. Ngay cả khi Sophie nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lóe lên nét kinh hãi. Cô biết võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại, thông thường đều không có đối thủ, nhưng mà không ngờ rằng Lâm Tử Minh lợi hại đến mức độ này, hoàn toàn vượt xa nhận thức của cô. Những người khác thì không cần phải nói, hoàn toàn há hốc mồm, cứ tưởng đã nhìn thấy siêu nhân. Vết nứt vừa vặn lan đến trước mặt giám đốc Khương, hắn loạng choạng lùi lại, cuối cùng ngã xuống một cách thảm hại, mông dính vào vết nứt, trên mặt trắng bệch, không có tí màu máu nào. Một giây sau, quần hắn trở nên ướt đẫm, hắn lại thực sự đái ra quần rồi. Cả người hắn run như cầy sấy. Với tình huống này, hắn không thể nào bình tĩnh được. Việc này hoàn toàn vượt khỏi khả năng tiếp nhận của hắn. Những người phụ nữ khác cũng run rẩy y chang, bị dọa tới mặt mày biến sắc. Tử Tĩnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, dập đầu thành tiếng. Lâm Tổng, tôi không dám nữa. Lâm Tổng, tôi không dám nữa đâu. Xin Lâm Tổng đừng giết tôi. Hu hu hu. Cô ta nước mắt nước mũi đầy mặt, đầu bù tóc rối, đâu còn dáng vẻ đoan trang lúc nãy. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Lập tức toàn thân cô ta chấn động kịch liệt, đại não như nổ tung, trực tiếp bị dọa xỉu. Trên thực tế, cô ta không dễ dàng bị dọa xỉu như vậy, mà do thần kinh chịu phải tổn thương quá lớn, đã trở thành một đứa ngốc. Đùa thôi, Lâm Tử Minh được xem là cao thủ của cảnh giới tiên thiên ở giai đoạn thứ tư. Sức mạnh tinh thần của anh mạnh đến mức nào? Một số nhà thôi miên lợi hại có thể thông qua ánh mắt mà thôi miên người bình thường. Một cao thủ tuyệt đỉnh như Lâm Tử Minh muốn dùng ánh mắt dọa người khác thành kẻ ngốc, đó vẫn không phải việc đơn giản. Buổi tụ họp hôm nay là do Tử Tĩnh mời Sở Phi đến. Nói như vậy, Tử Tĩnh chính là thủ phạm. Lâm Tử Minh đương nhiên không bỏ qua. Anh có thể không giết Tử Tĩnh, nhưng kết cục của Tử Tĩnh nhất định phải thê thảm. Tiếp sau đó, Lâm Tử Minh lướt qua những người khác. Chỉ cần là người bị anh nhìn tới, đều không dám đối mặt, lần lượt quỳ xuống cầu xin Lâm Tử Minh tha cho. Đối với những người phụ nữ còn lại, Lâm Tử Minh không trừng phạt quá mức. Anh đem ánh nhìn hướng về phía giám đốc Khương. Anh đương nhiên nhìn ra được, người đàn ông này mới là kẻ cầm đầu, cũng là thủ phạm đã hãm hại Sở Phi. Lâm Tử Minh không phải kẻ thích giết người, nhưng mà tội ác mà đám người này gây ra cho Sở Phi cũng đủ cho anh sinh ra sát khí nồng đậm. Sở Phi là nghịch lân của anh, ai dám bắt nạt Sở Phi, anh liền giết người đó, không cần bàn cãi. Như cảm nhận được sát ý của Lâm Tử Minh, giám đốc Khương càng thêm sợ hãi, hắn không ngừng lùi lại, hét chói tai. Mày không được giết tao. Anh rể tao là Trung Đào, anh ấy là giáo quan của Hiền Viên Nhị Sử. Mày không thể giết tao, không thì anh rể tao không tha cho mày đâu. Nói đến anh rể, hắn liền tỉnh táo lại. Đúng rồi, hậu phương của hắn rất lớn. Anh rể là sĩ quan của Hiền Viên Nhị Sử, quyền cao chức trọng. Nếu người đàn ông trước mặt giết hắn, anh rể nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hiền Viên Nhị Sử. Lâm Tử Minh nghe được lời này, ngược lại hơi cao mày. Đã gia nhập Hiền Viên Tam Sử một thời gian, anh đương nhiên nghe qua Hiền Viên Nhị Sử. Biết được Hiền Viên Nhị Sử cũng là tổ chức tương tự Hiền Viên Tam Sử, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn Hiền Viên Tam Sử. Trước đó anh có nghe Tôn Lương nói qua, Tôn Lương cũng có chút kiêng dè Hiền Viên Nhị Sử. Giám đốc Khương nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền đắc ý. Không sai, chính là Hiền Viên Nhị Sử, đó là tổ chức quan trọng của Hoa Quốc. Trong đấy đều là những đặc vụ phi thường bản lĩnh, mà anh rể tao chính là đặc vụ giỏi nhất. Mày dám đụng tới tao, anh rể tao sẽ lột sống mày. Mày mau ngoan ngoãn xin lỗi tao đi, bồi thường tổn thất đêm nay cho tao. Nếu không, tao liền kêu anh rể tới trị mày. Trung Đào, Lâm Tử Minh chưa từng nghe qua cái tên này. Anh nhìn chằm chằm giám đốc Khương, thấy đối phương không còn nói dối. Xem ra Trung Đào này nhất định là một người quan trọng. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Sở Phi ở phía sau đã khôi phục được chút sức lực, sắc mặt không còn trắng bệch như trước nữa. Cô chậm chậm đi tới, kéo lấy cánh tay của Lâm Tử Minh, có chút lo lắng nói: Tử Minh, thực ra bọn họ chưa có đụng chạm tới em, việc này mình bỏ qua đi. Lâm Tử Minh làm sao không nhận ra Sở Phi đang lo cho anh, sợ anh đụng chạm tới nhân vật lớn không thể đắc tội được. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Sở Phi, Lâm Tử Minh không khỏi đau lòng. Hai tay anh nâng mặt Sở Phi, trên đôi môi tái nhợt của cô đặt một nụ hôn nhẹ, ôn nhu mà bá đạo, nói: Phi Phi, em không cần lo lắng. Giáo quan hung dữ ở Hiền Viên Nhị Sử, chồng em còn không để vào mắt. Em là bảo bối trân quý nhất của đời anh, anh thương em còn không kịp. Tên xúc sinh này dám đối xử tệ bạc với em, anh làm sao có thể tha cho hắn. Sở Phi nghe được lời này, con tim được lấp đầy, cô mím môi, hai mắt đỏ lên. Tử Minh. Được rồi, Phi Phi, nếu em sợ thì nhắm mắt lại. Anh không cho phép trên thế giới này, những người bắt nạt em lại có thể nhờn nhờ ở bên ngoài. Lâm Tử Minh chặn lại miệng của Sở Phi, vô cùng thâm tình và kiên định. Ngay sau đó, ánh mắt của anh tràn ngập sát ý, lần nữa nhìn về phía giám đốc Khương. Giám đốc Khương đối diện với ánh mắt anh, toàn thân như rơi vào hầm băng mà kịch liệt run rẩy. Mày không thể giết tao, anh rể tao là đặc vụ cấp cao, anh ấy có giấy phép giết người đấy. Mày mà giết tao thì mày chết chắc. Giám đốc Khương la hét, sau đó hắn vội vàng mò vào trong túi, định gọi cho anh rể hắn. Lâm Tử Minh không hề cản hắn, từng bước đi về phía hắn. Rất nhanh, giám đốc Khương liền gọi được, sợ hãi hét lên: Anh rể cứu em, có người muốn giết em, có người muốn giết em. Ở đầu bên kia, Trung Đào sững lại một giây, sau đó vụt một cái đứng dậy, trầm giọng hỏi: Ai muốn giết em? Là... Giám đốc Khương vừa mới nói chuyện, thế nhưng mới nói được một chữ, những lời tiếp theo không nói ra được nữa, vì Lâm Tử Minh đã tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ hắn, vươn tay nhấc hắn lên. Sau đó, anh nhẹ nhàng dùng lực bóp lại. Rắc một tiếng, cổ hắn đã gãy, chết tại chỗ. Mà tiếng rắc này vừa vặn truyền đến tai của Trung Đào ở đầu bên kia. Giám đốc Hương đã chết, thân thể đang kịch liệt dãy giụa, đột nhiên mất đi sức lực, trở thành một con rối không còn linh hồn, theo động tác buông tay của Lâm Tử Minh mà ngã xuống đất. Khắp phòng một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều mở to mắt, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, nhìn giám đốc Khương không còn hơi thở ở dưới đất. Giám đốc Khương đã chết thật rồi, chết trên tay người đàn ông của Sở Phi. Sự thực này như một cơn bão táp, khắc sâu vào đầu mọi người một cách thô bạo, khiến họ phải kinh sợ, hoảng hốt, chấn động. Là một người bình thường, họ đều sống trong một cuộc sống bình thường và an ổn, mà sự việc dữ dội nhất, cùng lắm cũng chỉ là cãi nhau với người khác. Ngay cả đánh nhau cũng ít, có bao giờ chứng kiến cảnh giết người đâu. Họ lập tức liền bị dọa tới đái ra quần. Lúc nhìn Lâm Tử Minh lần nữa, họ đã không có dáng vẻ kính nể nữa, mà thay vào đó chính là nét hoảng sợ tột cùng. Họ như nhìn thấy một con ác quỷ, một vị thần chết, một sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới này. Điện thoại trên người giám đốc Khương bỗng đánh vỡ sự im lặng này. Khương Vĩ, Khương Vĩ, Khương Vĩ. Không nghe thấy giám đốc Khương trả lời, âm thanh dừng lại chừng 3 giây. Ngay sau đó, liền cất lên một giọng trầm ngất trời. À, mày là ai? Mày là ai? Dám giết em vợ của tao? Nói cho tao biết, mày là ai? Điện thoại giám đốc Khương mở loa, âm thanh như là tiếng sấm, ầm ầm vang lên trong phòng. Cho dù từ điện thoại truyền đến, cũng đủ để cảm nhận được sự vô cùng phẫn nộ và sát ý của Trung Đào. Sophie nghe xong, tim liền đập nhanh, cảm thấy lo lắng cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nắm lấy tay cô, cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó anh đi tới. Một bước đạp nát điện thoại của giám đốc Khương, âm thanh liền bị cắt đứt. Mà tại một căn cứ bí mật nào đó, truyền đến tiếng gầm của một con dã thú, kèm theo đó là những âm thanh đồ đạc bị vỡ. Không cần biết mày là ai, mày giết em vợ tao, mày nhất định phải chết. Những người đi ngang qua ngoài cửa, nghe được lời này không khỏi giật mình, nói. Trời ạ, là ai đắc tội Trung giáo quan vậy? Tôi quen Trung giáo quan lâu như vậy, chưa từng thấy Trung giáo quan giận dữ thế này. Không cần biết là ai, chắc chắn sẽ chết dưới tay Trung giáo quan rồi. 10 phút sau, Lâm Tử Minh đợi Hàn Kim Long đến, để Hàn Kim Long xử lý xong hiện trường, anh mới dắt Sophie rời đi. Thân thể của Sophie bây giờ đã không còn dọa người như trước nữa. Trên mặt đã khôi phục lại chút màu máu, không còn trắng bệch như lúc nãy. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn không thể yên tâm, bởi Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể của Sở Phi đã hao mòn đi rất nhiều. Không, không đơn giản chỉ là sức sống, mà là nguồn gốc của sinh mệnh, đều bị hao tổn, giống như có một lỗ hổng vậy, không ngừng bị bào mòn đi. Cứ tiếp tục như vậy, Sở Phi sẽ không còn sống được lâu nữa. Lên xe xong, cô thấy Lâm Tử Minh vẫn luôn trầm mặc, trong lòng hơi buồn, miễn cưỡng gượng lên chút nét cười, nói với Lâm Tử Minh. Tử Minh, sao anh cứ sụ mặt suốt vậy? Sao thế? Vẫn trách em lúc nãy không đợi anh qua cùng sao? Lâm Tử Minh nhìn Sở Phi, thấy Sở Phi đang cố gắng vực dậy tinh thần, tìm cách an ủi anh, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Em khi nào bắt đầu bị như thế này? Sao không nói cho anh biết? Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nói. Sở Phi khẽ run một cái, trong ánh mắt ánh lên một tia hoảng hốt, ngay lập tức cười trở lại, dáng vẻ nghi ngờ, nói. Tử Minh, anh nói gì thế? Em nghe không hiểu. Không thể không nói, diễn xuất của Sở Phi đúng là không tồi, trông rất tự nhiên, nếu không nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, còn một mực nhìn chằm chằm vào Sở Phi, thì anh cũng bị Sở Phi gạt rồi. Cũng chính vì diễn xuất tinh xảo của Sở Phi, nên anh đã lâu như vậy cũng không hề phát hiện vấn đề của Sở Phi. Anh nắm chặt tay của Sở Phi. Phi Phi, em không nên giấu anh như thế. Chúng ta đã là vợ chồng, em quên rồi sao? Sở Phi nghe thấy câu này, tim cô liền run lên, mũi không khỏi chua xót. Cô rất muốn xem như không có chuyện gì xảy ra như lúc trước, nhưng hiện giờ cô không làm được nữa. Vì ánh mắt của Lâm Tử Minh, lực sát thương quá lớn, cô vốn dĩ không đỡ nổi. Hơn nữa, bản thân cô cũng thấy hổ thẹn với Lâm Tử Minh. Cô tưởng tượng ra được, một khi cô rời khỏi, Lâm Tử Minh sẽ đau lòng biết mấy. Bây giờ, cô ngược lại mong rằng Lâm Tử Minh không hề yêu cô, mà vẫn luôn chán ghét. Như vậy, sẽ không thể vì sự ra đi của cô mà đau khổ nữa. Cô cũng muốn làm ra vẻ thoải mái, nhưng vừa mở miệng, cô liền không nói được nữa. Nước mắt cứ lũ lượt chảy xuống, nói lời xin lỗi với Lâm Tử Minh. Tử Minh, em xin lỗi, em xin lỗi. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô khóc, trong lòng lập tức cuồng lên, đồng thời tim như chìm xuống đáy. Anh không ngốc, sao không nhìn ra được, phản ứng này của Sở Phi chính là đã thừa nhận rồi. Sở Phi đúng là sinh bệnh, mà còn bệnh rất nghiêm trọng. Ít nhất đến mức ngay cả y học hiện đại cũng không có cách nào trị liệu. Có một số việc không cần phải nói ra, chỉ cần một ánh mắt, một hành động liền có thể suy đoán ra ngay. Lâm Tử Minh rất hiểu Sở Phi, cô là một cô gái rất có năng lực và có nội tâm rất kiên cường. Khi Sở Phi phát hiện thân thể của mình có vấn đề, cô chắc chắn ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Và lại, với thân phận và tài chính của cô, cho dù không cần nói với anh, cũng có thể tiếp xúc với phương pháp điều trị tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng Sở Phi vẫn tuyệt vọng mà khóc lên rồi, cho thấy rằng ngay cả phương pháp trị liệu hiện nay cũng không thể cứu được cô. Mà Sở Phi cuối cùng lựa chọn giấu đi, không nói cho anh biết, chỉ vì muốn vui vẻ trải qua những ngày tháng cuối cùng. Nghĩ đến điều này, Lâm Tử Minh dù sắt đá đến mấy cũng không kìm được nước mắt. Ngốc nghếch, em khóc gì chứ, có gì đáng để khóc đâu. Lâm Tử Minh cười nói, giúp Sở Phi lau đi nước mắt ở khóe mi. Em nên sớm nói việc này cho anh biết. Chồng em thực ra là người lợi hại nhất trên đời này đó, giỏi hơn những bác sĩ đó nhiều. Anh nhất định sẽ trị khỏi cho em. Lâm Tử Minh buộc phải giấu hết sự đau buồn của mình vào trong lòng, mỉm cười an ủi Sở Phi. Sở Phi lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Vô dụng thôi, em bị bệnh nan y, ngay cả đội ngũ y học hàng đầu thế giới cũng chưa từng gặp qua căn bệnh này của em. Em giống như bị thượng đế nguyền rủa vậy, từng ngày một trở nên già yếu đi, đã không còn sống được bao lâu nữa. Tử Minh, em xin lỗi. Vốn dĩ em định cùng anh sống qua khoảng thời gian cuối cùng, rồi lặng lẽ ra đi. Vì sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Tử Minh, anh vì em đã làm rất nhiều rồi. Em thật không muốn nhìn thấy anh đau khổ thương tâm vì em nữa. Sở Phi khóc đến xé lòng. Lòng Tử Minh sống chết cắn chặt răng. Anh đã không nói ra lời được nữa. Anh sợ mình một khi nói chuyện sẽ rơi nước mắt theo. Anh chỉ có thể đem Sở Phi ôm chặt vào trong lòng, hít sâu nói. Sở Phi, em không cần đau lòng, cũng không cần phải tuyệt vọng. Anh cam đoan nhất định sẽ có cách trị khỏi bệnh cho em. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa cùng nhau làm, còn rất nhiều nơi chưa cùng nhau đi. Và quan trọng nhất, chúng ta vẫn chưa có đứa con thuộc về chúng ta. Vậy nên anh sẽ không thể để em đi. Không cho phép em đi, cho dù có là ông trời, cũng đừng hòng cướp em khỏi tay anh. Lâm Tử Minh nói năng khí phách như vậy, tràn đầy nghiêm túc và kiên định, còn tràn ngập sự không cam lòng, giống như là ông trời nổi giận. Cho dù là ông trời, cũng không thể từ trong tay anh cướp mất mạng sống của Sở Phi. Sở Phi cảm nhận được tâm trạng của anh, sửng sốt, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn anh mấy giây. Tử Minh. Lâm Tử Minh lần nữa nở nụ cười dịu dàng, có thể hòa tan người khác, nhẹ giọng nói. Phi Phi, em nhất định phải tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ không để em biến mất. Sở Phi cắn chặt môi, cô nhận ra sự chân thành và hứa hẹn của Lâm Tử Minh. Trong lòng rất cảm động, dùng sức gật đầu nói. Được, em tin tưởng anh. Lâm Tử Minh cười nói. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng từ trong mắt Sở Phi, anh nhận thấy bi ai và tuyệt vọng, nhưng anh một chút cũng không dao động. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tử Minh không đi bất cứ đâu, ở lại làm bạn với Sở Phi. Hai người rất ân ái, đồng thời ngầm hiểu, không nhắc lại chuyện này nữa, giống như quên hết mọi chuyện. Hai ngày đầu, Sở Phi vẫn luôn thấy buồn rầu và hổ thẹn. Thế nhưng mấy ngày sau, cô dần dần thoải mái. Dù sao, đây là vận mệnh của cô không có cách nào thay đổi, chỉ có thể dũng cảm chấp nhận sự thật. Tóm lại, cuộc đời cô tốt hơn rất nhiều người khác. Cô có một gia đình hạnh phúc, cũng có một người đàn ông yêu cô sâu đậm. Người đàn ông này còn là nhân vật đầu đội trời chân đạp đất. Cô còn gì phải tiếc nuối chứ? Trong mấy ngày này, Lâm Tử Minh cũng không đi điều tra bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào, cũng không vì cô mà liên lạc với đội ngũ bác sĩ, càng không lộ ra vẻ đau khổ trước mặt cô. Mỗi ngày đều đồng hành bên cô, bày ra bộ dáng hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào. Cũng không phải vì biết chuyện này rồi mà lãng phí thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của cô. Cô rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Chỉ là cô không hề biết, Lâm Tử Minh trong những ngày này căn bản không có ngừng việc điều tra, cũng không có ngừng việc tìm các phương pháp. Anh đều là sau khi Sở Phi ngủ mới bắt đầu triển khai điều tra. Anh không nói những chuyện này với Sở Phi, mà ở trước mặt Sở Phi, anh bày ra dáng vẻ hưởng thụ. Hiện tại, anh nỗ lực tìm cách lấy lòng Sở Phi. Đây là trách nhiệm và việc một người đàn ông như anh nên làm. Thông qua điều tra, anh hiểu sơ sơ, bệnh của Sở Phi là căn bệnh hiếm gặp. Nói cách khác, căn bệnh này là sự thiếu hụt về thể chất, giống như dính lời nguyền của ông trời vậy. Tới một số tuổi nhất định, chức năng cơ thể, sinh mệnh vốn có bắt đầu biến mất dần. Cho dù kiên trì rèn luyện, uống thuốc, luyện võ cũng không có cách nào chữa trị. Trong nhiều sách cổ có ghi chép lại, Lâm Tử Minh tìm được chút manh mối, phát hiện mấy ngàn năm qua thỉnh thoảng cũng có người mắc qua căn bệnh này, nhưng xác suất rất ít, chưa tới 1/1000. Không ngờ tới Sở Phi lại dính lời nguyền về căn bệnh thể chất này. Thực sự là ông trời rất bất công. Trong một tuần này, Lâm Tử Minh nỗ lực đi điều tra, tìm kiếm mọi phương pháp. Lượng công việc lớn như vậy, cho dù thể chất của anh có biến thái như vậy, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thậm chí, thời dịp lúc nửa đêm, anh vượt núi băng đèo từ mấy thành phố gần đây, gặp qua rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, sau một năm ở chỗ ông bác sĩ trung y già, anh hỏi thăm được chút tin tức. Loại bệnh này, y học bình thường không có cách nào trị tận gốc. Chỉ có một cách là tìm một loại thuốc có thể bổ sung nguyên khí cho người bệnh, bổ sung thể chất bị thiếu hụt mới có thể trị tận gốc. Bổ sung nguyên khí. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, nhất thời trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, giống như bị sét đánh, vui vẻ lan tràn toàn thân. Thiên địa linh quả. Ngày ấy, ở chỗ Tiểu Sửu, có nghe Nghê Thường nói qua về thiên địa linh quả, là kết tinh linh khí của trời và đất mà kết thành quả, có công dụng rất lớn. Người sau khi ăn có lợi ích vô cùng lớn, có thể tăng thêm nguyên khí. Nếu là một người bình thường, có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Loại trái cây này 112 năm mới ra quả một lần, rất quý hiếm, không thể nào tưởng tượng nổi. Sau đó, anh lập tức đi tìm Tiểu Sửu, vì để mọi chuyện chắc chắn, anh không nói là Sở Phi xảy ra chuyện. Anh chỉ lấy lý do là hiếu kỳ để hỏi. Tiểu Sửu tìm rất nhiều tài liệu chứng minh thiên địa linh quả có thể trị hết bệnh cho Sở Phi. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có cách, vậy là tốt rồi. Tiểu Sửu chú ý tới bộ dáng như chút được gánh nặng của Lâm Tử Minh. Cậu lập tức nhíu mày lại, hỏi: Thiếu gia, anh không phải là muốn nhắm vào thiên địa linh quả đấy chứ? Hỏi lời này, Nghê Thường đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, lỗ tai khẽ động, đặt sự chú ý về phía bên này. Lâm Tử Minh ho khan một tiếng, nói: Đang yên đang lành, tôi nhắm vào thiên địa linh quả làm gì chứ? Tiểu Sửu dùng sức gật đầu, nói: Thiên địa linh quả là báu vật của trời và đất, nhiều nhân vật lớn nhắm tới. Nếu như không cần thiết, không cần thiết phải tranh cướp, chỉ cần bất cần một chút, rất dễ dàng liên lụy đến tính mạng của bản thân. Vậy thì thật không đáng. Lâm Tử Minh gật đầu. Bề ngoài anh không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng ở trong đầu này, anh bắt đầu lên kế hoạch, quyết tâm phải có được thiên địa linh quả. Đây là việc anh buộc phải làm. Chỉ có đoạt được thiên địa linh quả, anh mới có thể chữa khỏi bệnh cho Sở Phi. Nghê Thường lúc mới mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn anh, nói một cách đầy ý vị sâu xa: Tôi khuyên cậu, nếu như có ý nghĩ muốn nhắm vào thiên địa linh quả, cậu không có tư cách tranh giành. Thánh vương sống chết ra lệnh, nhất định phải có được thiên địa linh quả. Ngoài ra, còn có rất nhiều thế lực tham dự. Dựa vào thực lực hiện tại của cậu thì không có đủ tư cách tranh đoạt. Lâm Tử Minh trở nên trầm mặc. Anh biết Nghê Thường không phải là hồ dọa anh. Chỉ cần nghĩ, anh cũng muốn có được nó, bảo vật quý giá như vậy. Nếu như tin tức được bảo mật, không có mấy người biết còn đỡ. Hiện tại rất nhiều người đều biết, đều nhắm vào nó. Anh chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, muốn tranh đoạt đồ ăn trước miệng hùm, độ khó không gì sánh được, thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng anh không có lựa chọn khác, đây là cơ hội duy nhất cứu sống Sở Phi, bất luận như thế nào anh không thể từ bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại một tuần trôi qua. Trong thời gian một tuần này, Lâm Tử Minh tỉ mỉ điều tra tư liệu về thiên địa linh quả, phát hiện môi trường sinh trưởng của thiên địa linh quả, nơi có thể xuất hiện, còn chú ý tới thời gian thu hoạch, vân vân. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, anh cũng không từ bỏ việc luyện tập. Nếu muốn hái thiên địa linh quả, nhiệm vụ khó khăn như vậy, độ khó có thể so sánh với lên trời. Anh đương nhiên sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến. Hiện tại, anh dần dần hiểu ra, cũng dần dần có tự tin. Ngày đó, Tô Lương gọi điện thoại cho anh, để anh trở về Hiên Viên Tam Sử huấn luyện, bởi vì đã lâu anh chưa quay lại đó. Lâm Tử Minh vốn dĩ muốn từ chối, thế nhưng ở trong điện thoại anh nghe Tô Lương nhắc tới thiên địa linh quả, anh liền thay đổi chủ ý. Tới Hiên Viên Tam Sử, Tô Lương để anh tới thẳng phòng họp. Ở đây có không ít các vị lãnh đạo cấp cao đang nghiêm túc thảo luận. Huấn luyện viên Lâm tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Tô Lương nhìn thấy Lâm Tử Minh đến, trên mặt lộ ra nụ cười, ngoắc tay với Lâm Tử Minh, ra hiệu anh qua đó ngồi. Lâm Tử Minh cũng cười đáp lại, anh nhìn lướt qua một lượt, phát hiện trong phòng họp, ngoại trừ Tô Lương, Triệu Hiệp và mấy vị lãnh đạo cấp cao của Hiên Viên Tam Sử, còn có mấy người anh chưa từng gặp qua. Lúc nãy ở trong điện thoại, Tô Lương đại khái có nhắc qua chuyện của thiên địa linh quả, lập tức khơi dậy hứng thú của anh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của Sở Phi, anh nhanh chóng qua đây xem tình huống cụ thể như thế nào. Bởi vì Lâm Tử Minh đến, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn anh. Mấy người mới đó rất có hứng thú với anh, trong ánh mắt không che giấu nổi kinh ngạc, dường như không ngờ tới anh lại trẻ như vậy. Lâm Tử Minh bước tới bên cạnh Tôn Lương ngồi xuống. Tôn Lương chỉ vào vị trí chủ trì, là một người đàn ông trung niên, nói: Huấn luyện viên Lâm, vị này chính là trưởng tôn Hiên Viên Tam Sử, Bành Trác. Đối với thân phận của đối phương, Lâm Tử Minh cũng không ngạc nhiên. Thực tế, khi anh vừa mới bước vào, anh cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Tóm lại, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy trưởng tôn của Hiên Viên Tam Sử. Chỉ nhìn lướt qua, Lâm Tử Minh cũng đã nhìn ra, thực lực của đối phương không đơn giản, đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, thực lực trên cả Triệu Hiệp. Hơn nữa, khí chất của đối phương rất nhỏ nhã, không giống ý chí kiên cường và giàu hy sinh của Triệu Hiệp và Tôn Lương. Trái lại, giống giáo sư đại học, là loại có đầu óc chính trị. Bành Trác chủ động đứng lên bắt tay với Lâm Tử Minh, cười nói: Hóa ra, đây chính là huấn luyện viên Lâm, tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tử Minh bắt tay hắn, cười nói: Trường sứ Bành, chào anh. Hai người họ bắt tay nhau, rất nhã nhặn, nhẹ nhàng nắm rồi buông ra. Lâm Tử Minh cảm nhận được, Bành Trác rất tán thưởng anh. Huấn luyện viên Lâm, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới như vậy, đồng ý gia nhập Tam Sứ Hiền Viên, chính là may mắn của Hiền Viên Tam Sử. Bành Trác hào phóng, tán thưởng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh khẽ mỉm cười, nói: Trưởng sứ Bành quá khen, tôi cũng chỉ là vận khí tốt, nhờ cơ duyên mới miễn cưỡng tu luyện tới tầng thứ tư. Sau đó, Bành Trác tiếp tục không ngừng khen ngợi Lâm Tử Minh, đối với Lâm Tử Minh rất nhiệt tình. Sau đó những người mời khác cũng hướng về phía Lâm Tử Minh chào hỏi, đối với Lâm Tử Minh đặc biệt khách khí. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết thực lực của Lâm Tử Minh, cường nhân cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Một chiều liền có thể hạ gục tam sát thủ lừng danh là Ngô Giả, Sa Tan và vô nữ tóc đỏ. Ở hiên viên Tam Sử là chỗ lấy thực lực làm trọng, thực lực của Lâm Tử Minh bất phàm, tự nhiên sẽ được tôn trọng. Khiến Lâm Tử Minh chú ý chính là người đàn ông vạm vỡ ngồi đối diện, là Tiêu Thương Mang, huấn luyện viên tiểu đội Huyết Long, da dẻ hồng hào, đặc biệt là từ cổ trở lên, dường như lúc nào cũng trong trạng thái sung huyết. Trong tầm hiểu biết của Lâm Tử Minh, thực lực của Tiêu Thương Mang lợi hại hơn Triệu Hiệp một chút, dường như là người mạnh nhất cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Những người trong phòng họp này chính là những người đại diện cho sức mạnh chủ chốt của hiên viên Tam Sử. Người mạnh nhất trong số đó chính là Trưởng Tôn Bành Trác, sau đó là Tiêu Thương Mang, Triệu Hiệp, tiếp theo là Tôn Lương và Thường Hoàng Thâm. Đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng không tính mình vào trong số đó. Nếu thật sự so sánh, tu vi của anh cũng không thua kém Bành Trác. Sau khi chào hỏi qua một lượt, bắt đầu vào vấn đề chính, Bành Trác trầm giọng nói: "Thời gian thất thải linh quả chín còn không tới nửa tháng. Ý tứ lần này của cấp trên chính là nhất định phải tìm được thất thải linh quả. Thất thải linh quả hiện nay trên trái đất có thể nói là báu vật tuyệt thế, có giá trị nghiên cứu ngoài sức tưởng tượng. Nếu như chúng ta có thể đoạt được thất thải linh quả giao cho phòng thí nghiệm quốc gia, một khi nghiên cứu ra bí mật trong đó, có thể phục chế nó, như vậy thực lực của quốc gia chúng ta sẽ tiến tới một tầm cao mới." Phó trưởng Thường Hoàng Thâm nhíu mày nói: "Lần này có quá nhiều người nhắm vào thất thải linh quả, nhiệm vụ của chúng ta rất khó để hoàn thành. Hơn nữa, lúc đó nhất định sẽ trải qua một trận mưa máu." Vẻ mặt Tôn Lương cũng buồn rầu nói: "Đúng vậy, bên ngoài có rất nhiều thế lực đều nhắm tới thất thải linh quả. Bọn họ sớm đã thâm nhập vào Hoa Quốc, đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu như chỉ dựa vào hiên viên Tam Sử, chỉ sợ phần thắng không lớn." Mấy vị lãnh đạo cao cấp khác cũng đều bày tỏ sự lo lắng của bản thân. Thất thải linh quả quá quý giá, được ca tụng là tuyệt thế chân bảo cũng không hề quá đáng. Dựa vào thực lực của hiên viên Tam Sử trước mắt, trong số bao nhiêu thế lực lớn muốn đoạt thất thải linh quả về tay, cơ hội thắng thực sự không nhiều. Bành Trác khẽ mỉm cười, ông nói: "Việc này không cần lo lắng, trách nhiệm đoạt thất thải linh quả lần này không phải là hiên viên Tam Sử, mà là hiên viên Nhất Sử và hiên viên Nhị Sử. Hiên viên Tam Sử chỉ cần trợ giúp họ là đủ rồi." Những người khác nghe được lập tức vui mừng nói: "Có hiên viên Nhất Sử và hiên viên Nhị Sử gia nhập vào, như vậy cơ hội thắng đã được nâng lên." "Đúng vậy." Bành Trác gật đầu, nụ cười trên mặt ông có mấy phần đau khổ. Trọng trách trên lưng giảm đi, nhưng điều này cũng có nghĩa thực lực của hiên viên Tam Sử không đủ mạnh. Những người khác cũng ý thức được điều này, đều lộ ra dáng vẻ cay đắng và bất đắc dĩ. Triệu Hiệp nói: "Xem ra lần này tổ chức rất xem trọng thất thải linh quả. Nếu ai có đủ năng lực có thể đoạt được thất thải linh quả, chính là lập được công lớn." Bành Trác nói: "Không sai, thất thải linh quả quá quan trọng, 112 năm mới kết quả một lần. Bỏ qua lần này, phải đợi 112 năm nữa mới có. Đến lúc đó, chúng ta đều đã hóa thành cát vàng rồi." Lâm Tử Minh nghe bọn họ nói chuyện, vẫn không nói gì. Bành Trác chú ý tới anh, cười hỏi: "Huấn luyện viên Lâm, cậu có ý kiến gì không?" Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lâm Tử Minh. Bọn họ nhanh chóng ý thức được Lâm Tử Minh đã là cao thủ sức mạnh tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Nếu như có Lâm Tử Minh gia nhập, như vậy vẫn còn cơ hội. Mà một khi có thể đoạt được thất thải linh quả hiến cho quốc gia, vậy thì công lao to bằng trời. Đến lúc đó, toàn bộ hiên viên Tam Sử đều sẽ được hưởng lợi theo. Lâm Tử Minh cười khổ một tiếng, nói: "Tôi nào có ý kiến gì. Thực tế, tôi cũng không biết thất thải linh quả mà mọi người đang nói tới là gì." Bành Trác nhìn Tôn Lương. Tôn Lương nhất thời vỗ đầu một cái, nói: "Ai, tôi chưa kịp giới thiệu cho huấn luyện viên Lâm về thất thải linh quả. Là như vậy, thất thải linh quả là..." Sau đó, Tôn Lương liền nhẹ nhàng nói, hướng về phía Lâm Tử Minh, giới thiệu về thất thải linh quả. Giới thiệu rất tỉ mỉ, so với những gì Lâm Tử Minh biết, không có gì khác biệt. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong, mắt lóe sáng, ngạc nhiên nói: "Trên đời này còn có loại quả thần kỳ như vậy sao? người sau khi ăn xong thật sự có thể tăng thêm nguyên khí. Bành Trác trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, không sai, thất thải linh quả được ca tụng là thiên địa linh quả, là sự kết hợp giữa linh khí của đất và trời mà kết thành, giá trị vô giá. Cho dù là người bình thường, sau khi ăn xong ngay lập tức có thể bứt phá tới cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ tăng thêm mấy chục năm, có thể so với tiên đan. Lâm Tử Minh tỏ vẻ kinh ngạc, diễn xuất hoàn hảo, khiến cho tất cả mọi người đều không có cách nào nhận ra. Vốn dĩ anh đã hiểu rất rõ về thất thải linh quả, đồng thời anh có chủ ý nhắm vào thất thải linh quả. Tiếp đó, sau khi hàn huyên, Bành Trác cười nói, mọi người không cần căng thẳng như vậy. Lần này, Hiên Viên Tam Sử chỉ cần làm nhiệm vụ là hỗ trợ Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử. Dựa vào thực lực của bọn họ, có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, Tiêu Thương Mang vẫn luôn im lặng, nói, không đơn giản như vậy. Tôi nhận được tin tức, có tổ chức thần bí nào đó cũng đang nhắm vào thất thải linh quả, đồng thời phái rất nhiều cường giả cảnh giới tiên thiên, tình thế rất căng thẳng. Nghe thấy lời này, nhất thời bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Lâm Tử Minh sừng sốt, anh nhận thấy bầu không khí có gì đó bất thường, tất cả mọi người ở đây đều tỏ vẻ kiêng kỵ đối với tổ chức thần bí đó. Anh nghĩ tới gì đó, trong lòng bộp một tiếng, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, không biết huấn luyện viên Tiêu đang nói tới tổ chức thần bí nào? Tiêu Thương Mang nhìn về phía anh, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tổ chức La Thiên. Quả nhiên, trong lòng Lâm Tử Minh sáng tỏ, anh đoán không sai, Tiêu Thương Mang nói chính là tổ chức La Thiên. Hơn nữa, dựa vào sắc mặt của Tiêu Thương Mang, có thể thấy hắn rất kiêng kỵ tổ chức La Thiên. Tôn Lương lập tức trợn to hai mắt. Cái gì? Tổ chức La Thiên cũng đang nhắm vào thất thải linh quả? Những người khác cũng đều rất kinh ngạc, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, tổ chức La Thiên là uy hiếp lớn đối với họ. Điều này khiến Lâm Tử Minh không tự chủ nghĩ tới. Khi Lâm Tử Minh vừa tiếp xúc với Hiên Viên Tam Sử, đã từng nhắc qua tổ chức La Thiên với Đàm Thu Nhã. Nhưng khi đó, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Đàm Thu Nhã, dường như cô ấy không hề biết đến tổ chức La Thiên. Anh cho rằng tổ chức La Thiên thần bí, với trình độ của Hiên Viên Tam Sử ở Hoa Quốc sẽ không hiểu rõ cơ cấu nội bộ của tổ chức đó. Hiện tại xem ra không phải như vậy, lãnh đạo cấp cao của Hiên Viên Tam Sử đều biết đến, hơn nữa còn rất kiêng kỵ. Lông mày Triệu Hiệp cũng nhíu chặt, nói, tổ chức La Thiên không phải rất ít khi hoạt động ở trong nước sao? Hơn nữa, tổ chức La Thiên và cấp trên có ràng buộc, sẽ không đối nghịch với chúng ta. Mấy vị lãnh đạo cấp cao khác cũng đồng loạt bày tỏ suy nghĩ của bọn họ. Tạm thời, Lâm Tử Minh càng hiểu rõ hơn về tổ chức La Thiên. Quả nhiên, tổng bộ của tổ chức La Thiên đặt tại Hoa Quốc. Hơn nữa, thế lực cũng rất lớn, thực lực phi phàm, tới mức Hoa Quốc cũng phải kiêng kỵ. Dựa vào điểm này, Lâm Tử Minh cũng không tránh khỏi hoài nghi, bởi vì anh từng giao đấu qua với người của tổ chức La Thiên. Lần đầu Lữ Động Tân, sau đó tới lượt Diệp Tinh Thần, Nghê Thường, thực lực đều rất mạnh, mà đây cũng chỉ là những thành viên của tổ chức La Thiên mà thôi, càng không cần phải nói tới Thánh Vương cao cao tại thượng. Bành Trác hít sâu một hơi, nói, huấn luyện viên Tiêu, anh xác định tin tức đó là chuẩn xác. Thánh Vương của tổ chức La Thiên với cấp trên có giao ước, nếu như bọn họ cũng tham gia tranh đoạt thất thải linh quả, như vậy chính là đơn phương phá vỡ giao ước. Đến lúc đó, cấp trên sẽ không dễ dàng gì buông tha cho bọn họ. Những người khác đều cho rằng là như vậy. Đúng là tổ chức La Thiên rất mạnh, đặc biệt là Thánh Vương, sâu không lường được. Có tin đồn đã đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại. Cho nên, đối mặt với sức mạnh quốc gia, tổ chức La Thiên cũng không sợ hãi. Đồng thời, kim cương bất hoại, đứng đầu thế giới về sức mạnh, sức lực uy hiếp không hề thua kém đạn hạt nhân, thậm chí còn vượt qua. Tiêu Thương Mang nói, Thánh Vương của tổ chức La Thiên đúng là có cùng cấp trên ký hiệp ước ba chương. Vị Thánh Vương này tu vi thông thiên, đã đạt tới trình độ kim cương bất hoại trong truyền thuyết, nhưng cũng hoàn toàn không phải là bất khả chiến bại, đối với cấp trên vẫn là rất kiêng kỵ. Triệu Huyệp lập tức nói rằng, nếu là như vậy, tổ chức La Thiên sao còn có chủ ý nhắm tới thất thải linh quả? Lời này của hắn cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Tiêu Thương Mang gõ gõ bàn, nói, thực tế, nội bộ của tổ chức La Thiên, vì thiên địa linh quả, loài quả được xứng danh là tinh hoa của địa cầu, 112 năm mới có kết tinh thành, là kết tinh linh khí của trời và đất, có thể so sánh ngang với tiên đan. Cho nên vị thánh vương đó không dễ dàng gì mà buông tha, cho nên lần này hắn sẽ không chủ động ra tay, mà phái cao thủ dưới trướng của hắn ra tay. Triệu Hiệp hỏi, nghe nói dưới trướng thánh vương có tam đại cao thủ tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, không biết lần này phái ai? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tiêu Thương Mang, bao gồm cả Lâm Tử Minh. Điểm khác biệt chính là Lâm Tử Minh đã đoán được người thánh vương phái đi là ai. Hơi thở của Tiêu Thương Mang trở nên dồn dập, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên phiêu lãng, giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất khủng bố. Hít một hơi thật sâu, nói, tôi nghe nói người thánh vương phái đi lần này là Kiếm Như Sương, là một trong ba cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, nhất định sẽ đoạt được thất thải linh quả. Cái gì? Kiếm Như Sương? Hả? Triệu Hiệp nghe xong nặng nề hít một ngụm khí lạnh, phản ứng của hắn rất lớn, thậm chí còn đứng dậy nhìn chằm chằm Tiêu Thương Mang, nói, lão Tiêu, anh không nhầm đấy chứ? Kiếm Như Sương không phải cường giả đại viên mãn đó đã chết rồi sao? Dưới trường thành vương thật sự có bốn đại cao thủ, Kiếm Như Sương mạnh nhất trong số đó, 5 năm trước không phải đã chết rồi sao? Những người khác cũng đều rất ngạc nhiên, đều tỏ vẻ không có cách nào tin nổi. Lâm Tử Minh thấy phản ứng này của bọn họ cũng nhíu mày. Anh biết lần này tổ chức La Thiên phái cường giả mạnh nhất là Kiếm Như Sương, nhưng anh đối với Kiếm Như Sương anh cũng không hiểu rõ. Hiện tại xem ra Kiếm Như Sương là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tiêu Thương Mang nặng nề gật đầu, nói, không sai, chính là Kiếm Như Sương. 5 năm trước hắn vẫn chưa chết, Kim Thiền thoái xác sống sót. Hiện tại thực lực của hắn so với 5 năm trước còn mạnh hơn. Dựa vào tình huống này, chúng ta không có cách nào lạc quan. Cho dù có Hiền Viên Nhất Sử, Hiền Viên Nhị Sử tham gia, phần thắng cũng không lớn. Càng không cần phải nói có rất nhiều thế lực bên ngoài khác. Nghe xong lời này, phòng họp rơi vào trạng thái tĩnh lặng, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm nghị, bao gồm cả Lâm Tử Minh. Lúc trước anh quyết tâm nhất định phải đoạt được thiên địa linh quả, bởi vì đây là phương pháp chữa trị duy nhất của Sở Phi. Anh chuẩn bị tốt sẽ đối nghịch với thiên hạ, nhưng bây giờ xem ra chướng ngại vật quá lớn. Không chỉ Hiền Viên Tam Sử huy động toàn bộ cao thủ, còn có Hiền Viên Nhất Sử, Hiền Viên Nhị Sử cùng rất nhiều thế lực bên ngoài khác. Nan giải nhất trong số đó chính là tổ chức La Thiên. Anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được giờ khắc đó tàn khốc như thế nào. Trong phòng họp yên tĩnh rất lâu, cuối cùng Bành Trác là người phá vỡ yên tĩnh. Hắn dùng sức gõ gõ bàn, nói, phấn chấn lên, dù là Kiếm Như Sương thì sao chứ? Hiền Viên Nhất Sử và Hiền Viên Nhị Sử đều có cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, lần này không phải không có cơ hội. Những người khác nghe xong phấn chấn lên nhiều, thế nhưng Lâm Tử Minh nghe xong trái tim càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng cho dù con đường phía trước gian nan và hiểm trở, anh cũng không có bất kỳ ý nghĩ lùi bước. Đây là phương pháp duy nhất có thể cứu sống Sở Phi. Cho dù phải đối nghịch với nhiều cường giả, cho dù là núi đao biển lửa, 18 tầng địa ngục, anh cũng buộc phải xông vào. Cho dù mất mạng, cũng sẽ không hối tiếc. Sau đó, lại bắt đầu thảo luận phương án tiến hành cụ thể. Hội nghị kéo dài gần 8 tiếng mới thảo luận xong, mọi người mới tan họp. Chuyên gia khoa học tính toán được, còn có 15 ngày, 13 giờ, thất thải linh quả sẽ chín. Hiện tại, có rất nhiều thế lực đã chuẩn bị xong mọi kế hoạch, chỉ chờ đợi khoảnh khắc thất thải linh quả chín, liền ra tay đoạt lấy. Đáng tiếc, trước khi thất thải linh quả chín, đều hoàn toàn không để lộ. Nhà khoa học lợi hại từ đâu, cũng chỉ có thể phán đoán những nơi thất thải linh quả có thể xuất hiện, phạm vi trong 20 km. Điều này càng trở nên không chắc chắn. Cũng bởi vì vậy, Lâm Tử Minh mới tự tin hơn chút. Nếu như tất cả mọi người đều biết vị trí chính xác của thất thải linh quả, Tất cả mọi người đều phòng thủ ở đó. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, thực sự không có hy vọng tranh đoạt. Tiếp theo, trong khoảng thời gian nửa tháng này, anh muốn toàn tâm toàn ý bế quan, dùng thực lực của chính mình nâng cao tới trạng thái cao nhất. Sau khi tan họp, Lâm Tử Minh mang theo một bụng tâm sự trở lại tiểu đội 4. Hiện tại Lâm Tử Minh hoàn toàn nổi danh, tất cả mọi người đều biết huấn luyện viên tiểu đội 4 là siêu cường giả cấp độ 4. Ngay cả huấn luyện viên tiểu đội Liêu Nha cũng không phải là đối thủ của anh, cho nên dọc đường đi không ai dám coi thường anh. Nhìn thấy anh đều ngoan ngoãn gọi một tiếng huấn luyện viên Lâm. Do vậy ở hiên viên Tam Sử, địa vị của đám đệ tử của tiểu đội 4 cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi quay về tiểu đội 4, Lâm Tử Minh tạm thời đem tâm sự ép xuống, bắt đầu huấn luyện đám binh lính của tiểu đội 4. Tiểu đội 4, từ sau khi được anh dạy, thể lực tăng lên rất nhiều, thực lực cả đội đã không còn ở cuối cần trục, thậm chí vượt qua tiểu đội 3. Điều này khiến cho bọn họ ở hiên viên Tam Sử càng có thể ngẩng cao đầu, đồng thời càng thêm cảm kích và sùng bái đối với Lâm Tử Minh. Nếu như không có Lâm Tử Minh, bọn họ tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Dạy học liên tiếp 3 ngày. Ngày thứ 4, Lâm Tử Minh rời khỏi hiên viên Tam Sử. Anh trở lại thành phố Hoa, muốn bắt đầu tiến hành bế quan lần cuối cùng. Trước khi bế quan, anh và Sở Phi đi du lịch một ngày. Coi như anh đã bù đắp cho Sở Phi, đồng thời dùng phương pháp châm cứu, ngăn chặn huyệt vị của Sở Phi. Nhưng sinh cơ của Sở Phi vẫn đang dần dần mất đi. Hiện tại, sinh cơ của Sở Phi cùng với trạng thái bình thường không đạt được 1/3. Giống như khinh khí cầu có một lỗ hổng, bồi bổ như thế nào đi nữa vẫn bị xì khí. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, chưa đầy một tháng nữa, Sở Phi sẽ đem toàn bộ cơ sinh trong người đều tiết ra hết. Đến lúc đó chính là lúc cô ngã xuống. Cho nên lần này Lâm Tử Minh chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Bế quan. Lần này bế quan, anh tự nhốt mình trong không gian kín mít. Không nước, không ánh sáng, không đồ ăn. Thậm chí, ngay cả không khí cũng có hạn. Không khí ở trong không gian đó chỉ đủ để một người bình thường hít thở trong 3 ngày. Mà sau 3 ngày, nếu như không rời khỏi mật thất, như vậy nhất định sẽ bị nghẹt thở mà chết. Lâm Tử Minh đây là không phá thì không xây được. Các nhà khoa học từng làm thí nghiệm để một người bình thường tự nhốt mình vào một không gian hoàn toàn kín, chỉ có ánh sáng và sai lầm, không có khái niệm thời gian. Phần lớn chỉ có thể sống tới 2 ngày, ít người có thể sống tới 4-5 ngày. Ở một tiếng hầu như không sao. Bởi vì suy nghĩ của người khi ở trong không gian kín như vậy đối với người có tố chất chính là khiêu khích rất lớn. Bình thường không phải là người có ý chí kiên cường đạt tới cảnh giới khủng bố, căn bản không chịu đựng được lâu như vậy. Mà mục tiêu của Lâm Tử Minh chính là phải ở được tới 10 ngày. Điều này đối với anh mà nói cũng là thử thách rất lớn. Thậm chí so với lúc đầu anh luyện võ trèo leo ở trên vách đá, thử thách còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì lần này trên vai anh gánh trọng trách quá lớn, không thành công thì hy sinh vì lý tưởng. Chỉ dựa vào điểm này, anh đã muốn bước vào trạng thái trống rỗng. Khó càng thêm khó, càng không cần phải nói, anh đang ở trong không gian kín, không khí có hạn. Khi mới bước vào, anh liền cảm nhận được mình như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, tối đen như mực, không chút ánh sáng, không tiếng động, yên tĩnh tới mức khiến người ta sợ hãi. Giống như trên thế gian này chỉ còn lại một mình anh. Vốn dĩ tiếng hô hấp rất nhỏ nhẹ, tiếng tim đập dưới tình huống như vậy cũng bị phóng to tới cực hạn. Khò khò, khò khò, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khi vừa mới bắt đầu, trong lòng Lâm Tử Minh kiên định như núi, nhưng bây giờ đột nhiên bắt đầu dao động. Lúc trước anh cũng tiến hành qua bế quan trong không gian kín như vậy, thế nhưng lần trước còn có một cây nhang có thể tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dựa vào nhãn lực của anh có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Hơn nữa trong phòng cũng đầy đủ không khí. Thế nhưng lần này anh nhốt mình trong một không gian tuyệt đối kín, không chỉ không có đồ ăn và ánh sáng, ngay cả âm thanh, không khí đều không có. Đầu tiên anh và Vương Vệ Quý còn nói rõ, nếu như không xảy ra chuyện lớn như trời sập xuống thì không được tới quấy rầy anh. Tới tận ngày thứ 11 mới được tới đây thả anh ra ngoài. Anh tự mình phong kín mọi con đường của mình. Đây là lần đầu tiên anh dùng tính mạng của mình giao ở trên tay người khác. Bởi vì không gian này lấy thép mà tạo thành, độ dày 8 mặt đều hơn 1 mét. Cho dù là anh cũng không có cách nào từ bên trong phá nát mà bước ra ngoài. Càng kinh khủng hơn nữa là không khí bên trong có hạn, động tác của anh càng kịch liệt. Như vậy dưỡng khí tiêu hao càng nhanh. Đến lúc anh tiêu hao hết dưỡng khí, kết cục chỉ còn đường chết. Anh có thể làm được, chỉ cần nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo, tiến vào trạng thái trống rỗng. Như vậy thân thể anh sẽ tiêu hao càng ít thể lực, có thể giúp anh chống đỡ vượt qua 10 ngày. Nhưng đây cũng là những gì anh lập nên. Hết thời gian, vương vệ quý sẽ đúng giờ tới mở khóa cho anh, thả anh ra ngoài. Bằng không, anh sẽ nộp mạng ở đó. Chỉ cần vương vệ quý có ý nghĩ phản bội anh, vậy anh chết chắc rồi. Kinh khủng nhất là mạng của anh và vương vệ quý tương thông lẫn nhau. Nếu như tới lúc đó vương vệ quý xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết đi, thì anh cũng sẽ chết. Không phá thì không xây được. Đây mới thực sự là không phá thì không xây được. Cho nên, khi vương vệ quý nghe được sắp xếp của Lâm Tử Minh, sợ tới mức không dám nói ra lời. Dựa vào suy nghĩ của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ được vì sao Lâm Tử Minh lại làm như vậy. Lâm Tử Minh không có cách nào khác, chỉ có thể thông qua biện pháp này mới có thể đạt được hiệu quả của định lý không phá thì không xây. Bằng không, chỉ cần không cần lơ là, để anh có thể nắm rõ phương pháp phá giải của mình. Như vậy, chỉ trong lòng anh hơi lơ là, cũng không có cách nào phát huy tiềm năng của bản thân. Không thể không nói, loại bế quan này quá liều mạng. Cho dù dựa vào tố chất tâm lý kiên định của Lâm Tử Minh, áp lực cũng quá lớn. So với lần luyện công treo leo bên vách núi, còn mạo hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì anh đang chạy đua với thời gian, đang đấu tranh với chính mình. Anh càng căng thẳng, dưỡng khí tiêu hao càng nhiều, lại càng bất lợi cho anh. Tương tự, anh cũng lo lắng, nếu vương vệ quý thật sự có ý nghĩ phản bội anh, hoặc một ngày nào đó, vương vệ quý đem chuyện này nói ra, bị người có dụng tâm biết, giết chết vương vệ quý, hoặc vương vệ quý không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng có nghĩa là anh chỉ có một chữ chết. Tầng tầng lớp lớp ngưng tụ khiến anh rất căng thẳng, thậm chí là khủng hoảng. Từ khi anh bước vào cảnh giới tiên thiên tới nay, chưa từng xuất hiện qua loại trạng thái như vậy. Càng kinh khủng hơn nữa là anh càng muốn tỉnh táo lại thì lại càng khó bình tĩnh. Đã là một vòng tuần hoàn ác tính, qua một tiếng anh vẫn không có cách nào bình tĩnh lại, thậm chí căng thẳng tới mức trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Điều này đối với anh mà nói là việc rất khó tưởng tượng. Dù sao, hiện tại anh đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lâm Tử Minh tự nhủ vô số lần ở trong lòng, nhưng anh vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Tồi tệ nhất chính là, hiện tại anh bắt đầu xuất hiện cảm giác hối hận. Tại sao anh lại phải tự mình tìm đường chết như vậy? Nếu như anh thật sự chết đi rồi, như vậy Sở Phi cũng nhất định phải chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.